Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 940, chương 942, Đà Mạc Cút Loan Đao. La Đạm Nhiên lắc lắc đầu. Không có, ngoại công ta cái này thất lạc sau. Hắn cũng nghĩ tới lại tìm một cái, nhưng vẫn không có toại nguyện. Sau đó hắn ở phương diện này cũng từng có điều tra. Phương diện này là bởi vì Ngọc Tinh tính chất yếu đuối. Chỉ có một ít phẩm chất xuất chúng mới gặp lưu truyền tới nay. Mặt khác, bất cứ lúc nào thời gian rời đổi, Ngọc Tinh màu sắc phát sinh thay đổi, để mọi người cho rằng nó là cùng điền ngọc. Hơn nữa ngọc khoáng hái không, chậm rãi liền biến mất ở đại gia tầm nhìn bên trong. Trình Khải Hằng nói, như vậy nói cách khác, dân gian còn có Ngọc Tinh. La Đạm Nhiên nói, nên tồn tại đi, thế nhưng tồn thế đo khẳng định tương đương hy hữu. Muốn tìm được chỉ có thể dựa vào vận khí. Mạnh Tử Đào gật gật đầu, lập tức nói rằng, La sư phụ, thuận tiện nói một chút, người ông ngoại là làm sao thất lạc Ngọc Tinh sao? Ai, đây chính là hiện thực bản nông phu cùng xa cố sự đi. La Đạm Nhiên thở dài một tiếng, chậm rãi giảng giải lên. Nguyên lai, Ngọc Tinh là bị một cái tên là Lý Tư Tồn người trộm đi. Người này trước kia ở bộ đội đã từng đi lính. Xuất ngũ sau hắn bị sắp xếp tiến vào địa phương một nhà quốc doanh xưởng thợ khéo người. Bởi vì người khắc khổ lại thông minh, học kỹ thuật rất nhanh. Không quá 1-2 năm chính là trong xưởng kỹ thuật nòng cốt. Tiền lương vô cùng khả quan. Tiếc rằng, Lý Tư Tồn đan sen bằng hữu, nhiễm phải đánh cực ẩn. Tháng ngày lâu, mỗi tháng tiền lương bị hắn tiêu xài 100 tính. Bằng hữu phòng người cũng bị hắn mượn đến gần đủ rồi. Không tiền mượn, Lý Tư Tồn liền cầm trong nhà một cái ngọc khí. Tìm tới La Đạm Nhiên ông ngoại mở hiệu cầm đồ. Lập lời nói dối xưng cha của chính mình bị bệnh. Cần dùng gấp tiền, muốn đặt cọc mượn tiền vi phụ chữa bệnh. La Đạm Nhiên ông ngoại là cái lòng nhiệt tình nhi. Nghe xong Lý Tư Tồn, lúc này bị hiếu tâm cảm di truyền. Không chỉ nhận Lý Tư Tồn làm tiểu lão đệ, còn mượn hắn 40000 nguyên tiền mặt, cộng thêm đặt cọc ngọc khí 10000, căn dặn hắn nhất định phải đem ba ba bệnh xem trọng. Ở khởi đầu trong mấy tháng, Lý Tư Tồn còn có thể điện thoại liên hệ Vương Tiên Sinh, nói cho hắn lập tức liền có thể còn khoản, nhưng sau đó liền mất liên, nhận ra được bị lừa gạt sau. La Đạm Nhiên ông ngoại tìm tới Lý Tư Tồn đơn vị. Sau khi nghe ngóng mới biết, Lý Tư Tồn đã xin mời nghỉ dài hạn. Trải qua một phen khổ tâm hỏi thăm cùng lần theo, La Đạm Nhiên ông ngoại rốt cuộc tìm được Lý Tư Tồn. Lúc này, không cách nào trốn, Lý Tư Tồn lập tức khóc tố vốn định kéo lại vốn trả tiền lại. Không nghĩ tới càng lún càng sâu. Hiện tại vô lực trả lại tiền nợ. Nguyện ở La Đạm Nhiên ông ngoại trong cửa hàng làm công trả tiền lại. Việc đã đến nước này, hiện thêm vào La Đạm Nhiên ông ngoại tâm địa nhuyễn, đem lĩnh về sau sắp xếp Lý Tư Tồn đến tiệm của mình bên trong công tác. Lý Tư Tồn cũng mỗi ngày cần cù La Đạm Nhiên ông ngoại quản lý trong cửa hàng nghiệp vụ. Đảo mắt một nhiều năm quá khứ, mắt thấy Lý Tư Tồn lạc đường biết quay lại, La Đạm Nhiên ông ngoại rất vui mừng. Nói cho Lý Tư Tồn nợ tiền không cần trả lại, chỉ muốn ngươi đi đường ngay là được. Không ngờ tới chính là, hắn đây là dẫn tặc vào phòng. Lý Tư Tồn bản tính khó sửa đổi, lén lén lút lút lại bắt đầu bài bạc. Cuối cùng thua mù quáng, không chỉ thua sạch toàn thân gia sản, còn thiếu nợ 150000, tiền này khẳng định không còn không được, không phải vậy là đòi mạng sự tình. Liền Lý Tư Tồn liền đánh La Đạm Nhiên ông ngoại đồ vật. Cuối cùng đem bao quát cái này Ngọc Tinh ở bên trong mười mấy kiện đồ cổ châu báu tất cả đều trộm đi. Đồng thời lập tức liền đem đồ vật cho bán đi. La Đạm Nhiên nói tới chỗ này, đầy mặt đều là vẻ giận dữ. Cho nên nói, dân cờ bạc trừ phi có đại nghị lực, không phải vậy liền không thể có lạc đường biết quay lại độ khả thi. Mạnh Tử Đào nói, vật kia có biết hay không bán cho ai? La Đạm Nhiên nói, Lý Tư Tồn nói không biết, hắn bán đồ vật chỉ xem tiền không nhìn người. Càng đáng giận là chính là, lúc đó tổng cộng giá trị đem mấy 100000 đồ vật, hắn lại chỉ bán hơn 50000. quả thực đầu óc có vấn đề a. Mạnh Tử Đào cảm thấy bên trong thật giống có chút vấn đề. Không thể nào, hắn không phải ở ông ngoại ngươi trong cửa hàng đánh một năm công sao? Lẽ nào đối với đồ vật giá trị không có hiểu rõ? Hắn như thế nào đi nữa xuẩn cũng không đến nỗi gặp lấy như thế tiện nghi giá cả đem đồ vật bán. Đi đi, La Đạm Nhiên nói. Hắn nói hắn lúc đó nóng lòng ra tay. Liền qua loa đem đồ vật bán. Nói thực sự, ta cũng là không tin. Nhưng cảnh sát cũng không tìm tới hắn cất tiền địa phương. Cũng chỉ có thể như vậy. Mạnh Tử Đào nói. La sư phụ, người có thể hay không đem hắn cho ta? Ta đến xin mời người điều tra một chút. La Đạm Nhiên ước gì như vậy? Liền vội vàng gật đầu nói. Không thành vấn đề. Có điều trong tay ta không có hắn bức ảnh. Mạnh Tử Đào cười cợt. Này không liên quan. Ta có thể tra được. Được. La Đạm Nhiên đem Lý Tư Tồn một ít viết đi. Hơi ngượng ngùng mà nói. Ta chỉ biết những này thô thiển. Đã có thể. Cái khác ta có thể tìm tới. Mạnh Tử Đào nắm quá chỉ nhìn xuống. Sau đó cất đi. Chờ La Đạm Nhiên cáo từ. Trình Khải Hằng liền hỏi. Tử Đào. Cái này Ngọc Tinh đối với ngươi rất trọng yếu sao? Mạnh Tử Đào nói. Không phải cầu không thể. Xem như là lâu thảo đánh thỏ đi. Vậy sau này gặp phải ta thông báo ngươi. Trình Khải Hằng cười. Nói. Vậy ta trước tiên cảm tạ. Mạnh Tử Đào hướng cười nói. Sau đó lại rảnh hàn huyên một hồi. Mạnh Tử Đào thấy công ty châu báu bị Vu Vi Cương quản lý ngay ngắn rõ ràng. Trong lòng cao hứng đồng thời. Cũng càng thêm yên tâm. Có điều, Vu Vi Cương nói phỉ thúy nguyên liệu vấn đề. Khả năng cần Mạnh Tử Đào giải quyết. Mạnh Tử Đào chuẩn bị sang năm phỉ thúy công bàn đi một vòng. Cơ bản liền có thể giải quyết vấn đề. Nếu công ty châu báu không chuyện gì. Bởi vì Mạnh Tử Đào thời gian cấp bách. Liền, đại gia đơn giản ăn cơm tối. Là xong Lăng Thị, lại nói sáng sớm ngày thứ hai. Mạnh Tử Đào mới từ trong nhà xuất phát đi tới phố đồ cổ. Liền nhận được Ngọc Hưng Nhan điện báo. Nói hắn đã đến tụ thưởng các. Mạnh Tử Đào cười lắc lắc đầu. Để hắn chờ chốc lát. Xuống xe, Mạnh Tử Đào mang theo hai con hộp gấm hướng về cửa hàng đi đến. Đi tới một cái chuyển biến khẩu thời điểm. Trực giác của hắn nhắc nhở hắn có ngoài ý muốn. Hắn dừng bước lại. Nghe được một trận ngổn ngang tiếng bước chân. Hẳn là có người hướng về phương hướng của chính mình xông lại. Nếu như không có trực giác nhắc nhở, đối phương rất khả năng đụng vào hắn. Đương nhiên, lấy Mạnh Tử Đào thân thủ, đối phương không thể đụng vào hắn. Vì bảo vệ mình trong tay trọng khí, hắn nhất định sẽ ra tay. Đơn giản nhất biện pháp, chính là đem đối phương cho đạp bay. Kết quả không cần nhiều lời, khẳng định không chết cũng bị thương. Mạnh Tử Đào dừng bước lại không mấy giây, thì có một cái xem ra mới 15, 16 tuổi thiếu niên, đầu đầy mồ hôi chạy qua, theo sát phía sau không phải một người, mà là một cái điện côn, quay về thiếu niên lưng đập ầm ầm đi tới. Ai nha, thiếu niên gào lên đau đớn một tiếng, một cái lảo đảo liền ngã rầm trên mặt đất, trong tay đồ vật cũng cùng nhau té ra ngoài, nhưng là một con trường hộp. Thiếu niên không để ý đau đớn trên thân thể, cường bò lên, càng làm hộp ôm vào trong lồng ngực. Chính là như thế một hồi, người phía sau đã đuổi theo, nhưng là một cái lưng hùm vai gấu đại hán, cùng với hai cái hoàng phát người trẻ tuổi. Ba người này trên mặt tàn nhẫn sức lực, vừa nhìn liền biết không phải tướng tốt. Chạy nha, tiếp theo chạy a. Đại hán một mặt dữ tợn mà nói rằng, cứu mạng, có người ăn cướp a. Thiếu niên đột nhiên hô to lên, vốn là đã gây nên người chung quanh chú ý. Này một gọi gây nên càng nhiều quan tâm. Có điều đại hán nhưng có nắm không sợ gì. Cười lạnh nói, thiếu nợ thì trả tiền. Thiên kinh địa nghĩa, coi như đi đồn cảnh sát, cũng không có gì đáng sợ. Ngược lại, ta còn ước gì đi đồn cảnh sát giải quyết đây. Thiếu niên cả giận nói, nợ nần xác thực nên trả tiền lại. Nhưng này là cha ta nợ tiền của các ngươi. Các ngươi đi tìm hắn muốn a? Tìm ta cùng mẹ ta muốn làm gì? Mẹ ta cũng đã với hắn ly hôn nhiều năm như vậy. Ta cùng mẹ ta quá dựa vào cái gì muốn tìm muốn? Đại hán nói, ha ha, cũng không các ngươi phải nhà tiền a, chỉ cần ngươi đem trong hộp đồ vật cho không phải xong. Thiếu niên hừ lạnh nói, dựa vào cái gì, vật này hiện tại là ta, coi như là cha ta đưa cho ta, nhưng này cũng là một năm trước sự tình, các ngươi một năm trước liền hỏi hắn đòi tiền sao? Đại hán mặt sau một cái tóc vàng không nhịn được nói, Trung ca, với hắn xách cái gì, đem đồ vật mang đi không là được, giấy nợ trên giấy trắng mực đen viết đây, đại hán cũng không muốn lại phiền. Hơn nữa hiện tại đã đem gần 9 giờ, người càng ngày càng nhiều, hắn cũng không muốn tìm phiền toái cho mình, nói không lại liền muốn cướp, các ngươi chính là giặc cướp. Thấy ba người hướng mình tới gần, thiếu niên ngoài mạnh trong yếu mà đối với bọn họ gào thét. Lại nhìn chung quanh một chút, khẩn cầu đại gia hỗ trợ, chỉ có điều, người vây xem không nhiều, mặc dù đối với thiếu niên lòng sinh thương hại. Nhưng nợ nần tranh cãi, bọn họ cũng không tiện nói gì. Chỉ cần mấy người đối với thiếu niên không muốn quá mức, phỏng chừng cũng sẽ không có người ra tay. Liền, thiếu niên lòng sinh tuyệt vọng. Lẽ nào hiện nay người đã như thế mất cảm giác sao? Giữa lúc thiếu niên mặt xám như cho tàn thời gian, nghe được bên cạnh truyền đến một cái tự nhiên tiếng. Người trong dương thả chính là món đồ gì? Thiếu niên theo phương hướng của thanh âm nhìn lại, thấy đối phương xem ra chỉ là cái thư sinh yếu đuối. Trong lòng phi thường thất vọng, có điều, vào lúc này có thể có người đứng ra đã vô cùng tốt. Hắn vội vàng nói, là Damakut đao, phi thường quý giá, cha ta trước nói cho ta, cây đao này có thể trị hơn triệu. Coi như cha ta nợ bọn họ tiền, cũng không thể nợ nhiều như vậy a. Hả? Có thể không cho ta nhìn một chút? Mạnh Tử Đào vừa nghe là Damakut đao, lên một chút hứng thú, không nhìn ba người kia uy hiếp, liền hướng thiếu niên đi tới. Tiểu tử, người muốn quản việc không đâu? Đại hán quay về Mạnh Tử Đào trợn tròn đôi mắt. Mạnh Tử Đào cười khẩy nói, ta chuyện vô bổ ta muốn nhúng tay vào, người nói làm sao đi? Đánh hắn. Một người trong đó tóc vàng trước hết không nhịn được, rút ra một cái súy côn, liền hướng Mạnh Tử Đào vọt tới. A, vốn là, tất cả mọi người đều cho rằng, Mạnh Tử Đào trong tay mang theo đồ vật, nên không phải là đối thủ. Nhưng mà kết quả nhưng ra ngoài người dự liệu, Mạnh Tử Đào lùi lại một cái quét ngang, người kia liền bay ra ngoài, nặng nề ném tới trên đất. Kết quả này, khiến tất cả mọi người đều sửng sốt, liền đã biến thành đại hán ngoài mạnh trong yếu. Tiểu tử, ngươi dám động thủ, ta cho ngươi biết, ngươi gây chuyện lớn rồi. Mạnh Tử Đào nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Được rồi, đừng nói nhảm, muốn đánh liền đánh, không đánh trở lại nói cho lão đại ngươi. Ta là tụ thưởng các Mạnh Tử Đào, hoan nghênh hắn tìm đến ta. Đại hán biết được tên biến thái này người trẻ tuổi là Mạnh Tử Đào. Lời ra đến khóe miệng nhất thời thu về, trên mặt vẫn cứ bỏ ra một điểm nụ cười. Hóa ra là Mạnh trưởng quỹ, là Thạch lão đại người. Phiền phức, Mạnh Tử Đào trực tiếp ngắt lời hắn. Vậy ngươi liền để Thạch lão đại tìm đến ta. Nhớ kỹ, ta hai ngày nay muốn đi kinh thành, quá thời hạn không hậu. Nói xong, hắn cùng thiếu niên bắt chuyện một tiếng. Đi rồi, Trung ca, liền như thế quên đi. Còn lại một hồi tóc vàng rất không cam tâm. Không phải vậy còn có thể như thế nào? Nếu như ngươi không sợ chết, ngươi đi trêu chọc Mạnh Tử Đào a. Đại hán vốn là khí không thuận, nghe hắn nói như vậy, lập tức liền một trận thật dậy bảo, đi nhìn một chút trên đất người, chỉ có điều được điểm vết thương nhẹ, không nói gì liền đi. Vừa tẩu biên thầm nói, thực sự là suối quẩy. Làm sao gặp phải hắn tên sát tinh này? Ngọc Hưng Nhan cùng Phương Lão đã ở trong cửa hàng đợi một hồi lâu. Thấy Mạnh Tử Đào mang theo thiếu niên đi vào phòng tiếp khách, không thể chờ đợi được nữa mà đứng dậy tiến lên nghênh tiếp. Một trận hàn huyên sau khi, Ngọc Hưng Nhan nhìn một chút thiếu niên. Vị tiểu huynh đệ này xảy ra chuyện gì? Mặt mày xám xịt, Mạnh Tử Đào cười ha ha, cũng không ẩn giấu. Liền đem chuyện vừa rồi nói một lần. Đối với thiếu niên việc nhà, Ngọc Hưng Nhan căn bản không có bất kỳ hứng thú gì. Nhưng nghe đến Damakut Đao biểu hiện, lại như ngày hôm qua nhìn thấy Định Diêu tình huống gần đủ rồi. Hung hăng địa dục thiếu niên thanh đao lấy ra, đến cửa hàng đồ cổ. Thiếu niên cũng biết mình đao hẳn là không gánh nổi. Có điều đối với hắn mà nói, chỉ cần giá tiền thích hợp, đổi thành tiền cũng là không ảnh hưởng toàn cục. Thậm chí tiền trả lại đến thực sự. Dù sao hai chim một rừng, không bằng một chim ở tay. Mở hộp ra, một cái tinh mỹ tuyệt luân Damakut Loan đao liền xuất hiện ở mặt của mọi người trước. Trước văn đã nói, hiện nay, chân chính Damakut Loan đao tương đương hiếm thấy. Bởi vậy mọi người đều đối với hắn tràn ngập chờ mong. Mà thực vật cũng xác thực không có khiến mọi người thất vọng. Cái này thủ thật giống là Ngân Đô Tư Thản Công a. Phương lão kinh ngạc thốt lên một tiếng. Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Hắn cũng đã phát hiện, đời Thanh Càn Long, Gia Khánh thời kỳ, Tây Vực quan lại địa phương cùng thủ lĩnh bộ tộc hướng về Thanh Quan tiến cống lượng lớn Hồi giáo. Phong cách ngọc khí, lúc đó xưng là Ngân Đô Tư Thản Ngọc Khí. Ngân Đô Tư Thản Ngọc Khí đặc điểm là, ngọc tượng thích dùng thuần sắc ngọc tài điêu khắc, tức một khí một màu. Rất nhiều tuyển dụng bạch ngọc hoặc ngọc trắng xanh, trong suốt óng ánh. Này cùng ta quốc truyền thống ngọc khí lưu ngọc gia hoặc tạp sắc điêu khắc ngọc, hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Hiện nay nhìn thấy Thanh Cung tàng Ngân Đô Tư Thản Ngọc có hai loại. Một loại vì là năm đó đưa vào, một loại khác hệ trong cung thợ thủ công phòng chế, xưng Tây Phiên làm. Ngân Đô Tư Thản Ngọc hoa văn phong cách nhân trình độ cao siêu, công nghệ kỳ lạ, lại có dị quốc tình điều. Lần được Càn Long Hoàng đế lọt mắt xanh, cung vua một lần lưu hành phỏng chế. Thanh Càn Long lúc trong số mệnh vụ phủ thiết lập chuyên môn phỏng chế Ngân Đô Tư Thản Ngọc nhà xưởng, Tô Thành chuyên trư phường cũng có phỏng chế. Bản phẩm đem thủ là nguyên trang Ngân Đô Tư Thản thức hoa văn. Chọn dùng khảm nạm công nghệ, có nồng nặc dị vực tư tưởng, toàn thể rèn đúc tinh xảo, sán lạn lóa mắt, cực kỳ hiếm có. Loan đao đem thủ hiện đầu ngựa hình, lập tai tròn mục, hai mắt vì là kim cương khảm nạm mà thành, xa hoa phú quý, đem thủ mở khổng, cắm vào lấy dao thép, sống dao thép vàng vì là sức, hoa mỹ sặc sỡ, thân đao là nhiều lần rèn hình thành, bách luyện cương. Tầng tầng lớp lớp như sóng nước văn hình, khoảng cách rõ ràng, hoa văn rõ ràng, lưỡi dao sắc bén dị thường, khinh bạc trong suốt. Trải qua trăm năm, không gì không thực, vưu hiện ra phẩm chất tinh xảo. Đao này hoàn toàn là Tây Phiên nghệ thuật phong cách, phối hợp lễ nghi đao đặc biệt tạo hình. Ở chân chính Damakut Loan đao hy hữu hiện đại, khá là quý giá, vẫn có thể xem là một cái hiếm thấy nghệ thuật chân phẩm. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.